Chương 1456, Lục Đại Bất Hủ phối hợp. Chương 1456, Âm Đại Tử Vong Thần Thuật, ở đại thời không thần thuật ra chỉ hạ không nhìn thời không khoảng cách chúng mục tiêu hoàng kim ý chí. Thế nhưng đủ để giết chết một cái sức mạnh bất hủ, rơi vào hoàng kim ý chí cái này một đạo bản thể ý chí bên trên lại dường như lửa gặp nước tại chỗ tắt, tất cả tử vong chi lực đều bị hoàng kim ý chí bên ngoài thân thiêu đốt hỏa diễm hóa thành hư vô. Hoàng kim vũ trụ, trong truyền thuyết khai hích giả hỏa thần là đa nguyên vũ trụ đệ nhất luyện khí sư. Loại này tồn tại, vẫn lạc hậu bộ phận chấp niệm biến thành đại đạo tự nhiên am hiểu nhất vẫn là hỏa diễm chi lực. Chỉ là gần sổ cũng không còn nghĩ đến hoàng kim ý chí bản thể nắm giữ hỏa diễm chi lực lợi hại tới mức này, cái loại này đốt cháy đại tử vong thần thuật xích sắc hỏa diễm tuyệt đối là siêu thoát bất hủ đẳng cấp hỏa diễm. Đệ thất Enchô, còn có thể hay không thể dùng ra vừa rồi một cách kia? Gần sổ bên này bất mãn, đệ nhất Enchô lại dị thường mừng rỡ truyền âm nói. Tối đa còn có thể phát sinh một kích. Gần sổ đáp lại nói. Chúng ta cho ngươi sáng tạo cơ hội. Đệ nhất Enchô quả quyết nói, tuy là hắn không thích đệ thất Enchô, lại không thể không thừa nhận đệ thất Enchô đại tử vong thần thuật đơn thể lực phá hoại so với bọn họ đều mạnh, mới vừa rồi bị hoàng kim ý chí trọi cứng xuống tới chỉ là bởi vì hoàng kim ý chí nằm ở thời kỳ toàn thịnh. Đối mặt loại này đối thủ, chỉ có từng bước suy yếu khả năng thu được thắng lợi. Không cần xuất thủ, gần số tự nhiên vui vẻ như vậy. Với lúc nhân cơ hội này, hắn cũng muốn xem nhìn một cái đệ nhất Enchô đám người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nói đến liền làm, đệ nhất Enchô đám người không có chút nào hàm hồ. Xong ở trước nhất đệ nhất Enchô cùng thứ 9 sứ giả, người trước tiến vào một gần đám bên trong hứa do bất hủ thần tài chế luyện khôi lỗi ki giáp. Cái này khôi lỗi ki giáp chính là đệ nhất Enchô bất hủ thần khí, bất hủ đẳng cấp ki giáp gần sổ đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Càng là tinh vi đồ đạc, đẳng cấp tất nhiên liền không cách nào rất cao. Hoàng kim ki giáp cơ bản đã đến đỉnh, bởi vì đi lên nữa cần tài liệu chủng loại cũng quá phức tạp, thật giống như đệ nhất Enchô cái này một cái cần bất hủ thần tài sợ là ở mấy vạn chủng, cái này khả năng thỏa mãn toàn bộ ki giáp từng cái bộ kiện đều là bất hủ. Chế tạo chắc trở, cuối cùng thành phẩm tự nhiên là kinh khủng dị thường. Trừ phi hoàng kim ý chí có thể phá hủy bất hủ thần khí, bằng không căn bản là không có cách đối với bất hủ bên trong cơ giáp đệ nhất Enchô tạo thành thương tổn. Nhìn nữa thứ 9 Enchô, nhưng ở trên đường hóa thành một cái thiên hình vạn trạng dị thú. Loại biến hóa này, gần số lập tức nhìn ra chính là đại biến hóa thần thuật. Thứ 9 sứ giả không có cơ duyên đạt được tử vong chi tâm loại này ẩn chứa đại lượng bổn nguyên huyết mạch thích hợp biến hóa siêu thoát bất hủ hạch tâm. Thế nhưng hắn luyện hóa bất hủ sinh mệnh bổn nguyên huyết mạch lại chí ít ở mấy trăm chủng. Mấy trăm chủng bất hủ huyết mạch, đồng thời thi triển đại biến hóa thần thuật cùng đại dung hợp thần thuật. Lấy dùng mỗi một chủng huyết mạch mạnh nhất địa phương hợp thành một cái siêu cấp giống, lúc này thứ 9 sứ giả một viên miếng vảy một cây lợi chảo đều tất nhiên là bất hủ bên trong đứng đầu nhất, vô luận đối mặt bất cứ địch nhân nào bất kỳ tình huống gì, đều có thể đúng lúc điều chỉnh tự thân dùng nhất khắc chế địch nhân phương pháp chiến đấu. Đối mặt hai cái cường địch, hoàng kim ý chí nghiêm nghị không sợ. Từ một con bàn tay khổng lồ hóa thành hình người, động niệm gian vô căn cứ ngưng tụ một cái hỏa diễm đỉnh lô. Cái này một cái đỉnh lô chút xuống phụt lên ra phần thiên diệt thế xích sắc hỏa diễm giữa không trung hóa thành một mỗi người hỏa diễm khôi lồi hướng về đệ nhất Enchô cùng thứ 9 Enchô triển khai đồng quy vu tận sát phạt. Chỉ là hoàng kim ý chí bản thể một bộ phận, vì vậy cũng không có sử dụng bất hủ thần khí. Gần số nhìn ra, hỏa diễm đỉnh lô căn bản là đại luyện bảo thần thuật ngưng tụ pháp tắc cùng năng lượng giả thuyết đi ra. Nhưng chính là cái này hư nghĩ hỏa diễm đỉnh lô không có chút nào bại bởi chân chính bất hủ thần khí, hoàng kim ý chí đại luyện bảo thần thuật sợ là đã đạt được đệ 15 trọng. Thiên địa văn vật, đảm nhiệm là cái gì rơi vào trong tay đều có thể hóa thành bất hủ thần khí một bộ phận. Mắt thấy đệ nhất Enchô cùng thứ 9 sứ giả không cách nào tới gần hoàng kim ý chí, đệ tam Enchô lại muốn không chê ý chí lĩnh vực phong tỏa ngăn cản chu vi phòng ngừa hoàng kim ý chí đột phá vòng đây. Thứ sau Enchô cùng đệ nhị sứ giả hai người liếc nhau đồng thời hướng hoàng kim ý chí xuất thủ. Ta hứa nguyện, nhìn thấy trước mắt hoàng kim ý chí năm hơi bên trong ý thức ngủ say ta hứa nguyện, thứ sau Enchô năm hơi bên trong bất tử bất diệt ta hứa nguyện, hoàng kim ý chí bốn hơi thở phía sau xuất hiện kẽ hở cũng trong lúc đó, đệ nhị sứ giả đồng thời thi triển ba đạo đại nguyện vọng thần thuật suy yếu hoàng kim ý chí ra chỉ thứ sau Enchô. Đạt được gia trì. Thứ 6 Enchô ở đệ tam Enchô phụ trợ không gian thuấn di gần kề hoàng kim ý chí. mỗi một sệ su nạ, thứ 6 Encho đều bị đốt chết tươi. Thế nhưng thứ 6 Encho nắm giữ sinh mệnh pháp tắc cùng đại trọng sinh thần thuật, xứng hợp kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám cửu đại pháp tắc tạo thành hỗn độn thần thể, vô luận bị xích sắc hỏa diễm đốt cháy giết chết bao nhiêu lần đều có thể tại hạ một sệ su nạ cho nở dê sinh qua đây tới gần hoàng kim ý chí. Ba hơi qua đi, thứ 6 Encho rốt cuộc tới gần hoàng kim ý chí. Trong tay xuất hiện một cây chùy thủ, trôi này dao găm chính là của hắn bất hủ thần khí chân thực chi cái muống, phối hợp hắn hỗn độn thần thể cùng duy một thiên phú, cụ bị xé rách tất cả không nhìn hầu như hết thể phòng ngự đặc tính, bỏ tất cả lực sát thương đổi phá vỡ tất cả phòng ngự đâm trúng địch nhân bản thể uy năng. Thứ 6 Encho bất thiện một người chiến đấu, thế nhưng hắn lại am hiểu nhất phối hợp những người khác chiến đấu với nhau. Đệ tứ hơi thở đi qua, thứ 6 Encho trong tay chân thực chi cái muỗng đâm vào hoàng kim ý chí trong cơ thể. Cùng lúc đó, thứ 6 Encho sẽ mở một đạo không gian liệt phùng. Không gian liệt phùng bên kia mở ra ở gần sổ trước mặt, bắt lại máy móc hội nguyên tiêu chui qua. Lúc này đúng lúc là đệ ngũ hơi thở thời gian, toàn thân chỉ cụ ma mắt toàn bộ đều mở đem hết toàn lực ngưng tụ ra cuối cùng một đạo đại tử vong thần thuật. Theo thứ 6 Encho sẽ ra phòng ngự đánh vào hoàng kim ý chí trong cơ thể. Âm hoàng kim ý chí tỉnh táo lại, hai cái tay thiêu đốt xích sắc hỏa diễm một tay một cái đánh bay gần sổ cùng thứ 6 Encho. Thứ 6 Encho tại chỗ tử vong cho NG sinh, không ngừng tử vong không ngừng cho NG sinh, rằng có mấy mươi lần mới có triệt tiêu hoàng kim ý chí liều mạng một kích, gần sổ tuy là miễn cưỡng chống đỡ lấy toàn thân huyết nhục nhưng cũng hóa thành cho tàn. Chỉ có một thân xương cốt lấy vỡ vụn thành từng mảnh đại giới gượng chống xuống tới. Cũng may hai người đều nắm giữ đại trọng sinh thần thuật, loại trình độ này thương thế còn không đến mức vẫn lạc. Hoàng kim ý chí vừa sợ vừa giận, đại tử vong thần thuật đã dung nhập ý chí của hắn, lúc này ngay cả là khởi nguyên thánh hỏa đều không thể cứu vớt hắn, tuy là đây chỉ là hắn bản thể một đạo ý chí nhưng cũng chiếm cứ nhất thành nhiều, một ngày hủy ở nơi đây muốn khôi phục lại có thể không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Như là đã định trước hủy diệt cái này nhất thành ý chí, vậy nhất định không thể hủy diệt không có chút giá trị nào. So với trí tuệ thần nghiệt, lúc này gần sổ càng làm cho hắn thống hận. Trước đây gần sổ đều là lấy hoàng kim vũ trụ thân phận của sinh mệnh thấy hắn, điều này làm cho hắn nhớ hạ thủ cũng không tìm tới mượn cớ. Cái này một thứ nguyên tiêu lấy trí tuệ thân phận của thần nghiệt xuất hiện tại trước mặt hắn, mặc dù tại chỗ gạt bỏ cũng sẽ không phá hư hoàng kim vũ trụ tuyển định người thừa kế quy tắc. Miễn là gần sổ vừa chết, khối gạch vận mệnh liền rốt cuộc trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Hạ quyết tâm, hoàng kim ý chí không tiếc tất cả nhằm phía gần sổ. Gần sổ lại không phải người ngu, tự nhiên tinh tường lúc này đây cái hố hoàng kim ý chí có bao nhiêu thảm, thay đổi hắn là hoàng kim ý chí cũng sẽ ở lúc này làm ra lựa chọn giống vậy. Vì vậy từ đại tử vong thần thuật ra bên ngoài, hắn liền làm dự tính hay lắm không tiếc bất cứ giá nào nhằm phía đệ nhất Encho các lộ hủy chữa nhân hỏa thủy đông dẫn. Chỉ là tốc độ của hắn nhanh, đệ tam Encho tốc độ dĩ nhiên còn nhanh hơn hắn. Không gian chung quanh mơ hồ cầm cố, đệ tam Encho dĩ nhiên là muốn bức bách hắn cùng liều mạng địa hoàng kim ý chí ngạnh bính. Hà ho một cao y đệ tam Encho. Gần số nhìn mặt không thay đổi đệ tam Encho, không nghĩ đến người này dĩ nhiên cùng đệ nhất Encho đã âm thầm liên thủ. Lúc này đây cố ý hãm hại hắn một cái ngược lại không đến nổi cuối cùng nhìn hắn chết. Nhưng nhìn hắn bị trọng thương lại triển khai cứu viện cũng là khẳng định. Cũng may hắn cũng không trông cậy vào an toàn của mình từ người khác cam đoan, vì vậy trước tiên trương khai ý chí lĩnh vực. Ý chí lĩnh vực va chạm, gần sổ chân linh quán chú bất hủ thần khí hoàng tuyển chi tâm. Hoàng tuyển chi tâm tăng phúc chân linh ý chí và lĩnh vực, sau khi cường hóa chân thực lĩnh vực trong nháy mắt xé mở đệ tam Encho ý chí lĩnh vực, đại thời không thần thuật không gian thuấn di đã trốn chui xa hướng thời gian trường hà. Không lưu hạ phía sau không cam lòng giống giận hoàng kim ý chí và sửng sờ đệ nhất Encho đám người.